Chương 400, Thiên Sư 107. Kia hắc vụ lăn lộn bao vây bốn phía không gian, rõ ràng là ban ngày lại bị hắc vụ che, phảng phất như ban đêm. Vương Thục Chân lòng tràn đầy oán khí đều bị sợ rụt trở về, miệng Âu Nôn Huế Ngữ cũng bị sợ giấu ở trong miệng nàng bản năng ôm chặt con trai của mình Lâm Sơn, hoảng sợ trừng lớn mắt đánh giá bốn phía. Giờ phút này cái này bốn phía đã muốn tất cả đều là hắc vụ. Nguyên bản ngồi ở trước mặt nàng Tư Đồ Song Song đã ở hắc vụ trung biến mất không thấy, bốn phía truyền đến một trận như có như không hài đồng tiếng rít tiếng động, xen lẫn quỷ dị mơ hồ cười khanh khách tiếng. Vương Thục Chân bị sợ nhịn không được nuốt nước miếng, ôm chặt trong lòng Lâm Sơn nơm nớp lo sợ co lại thành một đoàn, nhịn không được cọ sát không ngừng hướng tới lúc đi vào cửa phương hướng thối lui. Vừa lúc đó, một cái đầy người xanh tím, hai mắt một mảnh xanh trắng không thấy đồng tử, toàn thân giống như bị người cắt toái vừa trọng tổ giống nhau tiểu bé mới sinh đột nhiên xuất hiện tại Vương Thục Chân trước mặt. Vương Thục Chân bị sợ ngược lại hấp một hơi lãnh khí, liền thấy kinh khủng kia bé sơ sinh đối với nàng lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, đột nhiên há miệng. Vương Thục Chân phát hiện cái này vốn nên không răng hài nhi miệng thế nhưng trưởng một ngụm răng nanh răng nhọn, cái này hài nhi há miệng liền đối với Vương Thục Chân liền nhào tới. A, Vương Thục Chân bị sợ phát ra phá âm tiếng thét chói tai, cũng không biết khí lực từ nơi nào tới ôm lấy Lâm Sơn bước chân nhanh chóng chạy ra ngoài. Kia quỷ dị đáng sợ hài nhi sau lưng Vương Thục Chân phát ra một trận quỷ dị cười khanh khách tiếng, tiếng rít đuổi theo, bất quá quỷ dị này bé sơ sinh còn chưa đuổi theo ra cửa đâu. Liền nghe được phía sau Tư Đồ Song Song kia lánh lánh đạm đạm thanh âm, hảo tiểu thuận, đem người dọa chạy là được rồi, không cần tiếp tục đuổi theo. Theo Tư Đồ Song Song một câu, bốn phía hắc vụ nháy mắt tán đi, vừa mới còn phảng phất như ban đêm phòng đã muốn lại ánh nắng rực rỡ. Tư Đồ Song Song nhìn lướt qua bên cạnh sắc mặt tái xanh, chiếc tởi vách tường đều sắp leo đến trên tường đi, hận không thể tiến vào trong tường đồng văn đảo, đối với tiểu thuận hừ một tiếng, còn không vội vàng đem bộ dáng biến trở về đến. Xem ngươi đều đem người dọa thành dạng gì. Tiểu thuận quyệt chu môi, nháy mắt biến trở về cái kia béo đô đô đáng yêu bé sơ sinh, làm nũng giống nhau bay tới Tư Đồ Song Song trước mặt nói, đều là hai mẹ con đó hai cái thật quá đáng hài tử kia thật thê thảm, ta cũng là dọa dọa hai người kia, không có ý định thế nào, muốn báo thù cũng muốn đưa bé kia chính mình đến. Tư Đồ Song Song cảm thấy buồn cười, giơ tay một điểm nhỏ thuận chán, ngươi cũng bất quá là mở kiếp trước trí tuệ. Kỳ thật chính là cái bé sơ sinh, còn cứ gọi người ta đứa nhỏ, người ta so ngươi lớn hơn được không? Được rồi, trở về cùng ngươi Tịch Lam tỷ tỷ cùng nhau tu luyện, không chuẩn nhàn hạ Nga, biết, người ta tu luyện thật cần công, đều không nhàn hạ qua. Tiểu thuận lẩm bẩm một câu, một đầu chui vào Tịch Lam tiểu trong quan tài, gần nhất tiểu thuận đều cùng Tịch Lam cùng nhau làm bạn tu luyện. Nhìn tiểu thuận biến mất, một bên cơ hồ treo tại trên tường đồng văn đảo mới xấu hổ ho khan một tiếng. Ma ma thẳng thẳng lại đây ngồi ở Tư Đồ Song Song trước mặt, xoáy khí mặt còn có chút yếu ớt cùng chưa tỉnh hồn sợ hãi, ngồi ở chỗ kia cũng là không tự chủ tránh Tư Đồ Song Song mang theo một chuỗi tiểu quan tài tay. Trước đó hắn nhưng khi nhìn đích thật thật sự, cái kia kinh khủng bé sơ sinh chính là tiến vào chỗ đó một cái tiểu trong quan tài đi. Nhìn Tư Đồ Song Song kia rậm rạp mang theo một tay cổ tay tiểu quan tài, Đồng Văn Đào tổng cảm thấy toàn thân sợ hãi. Trước đó hắn cũng nhìn thấy Tư Đồ Song Song trên cổ tay kia một chuỗi tiểu quan tài, chẳng qua là khi không có nghĩ nhiều, chỉ tưởng tạo hình quái dị ngọc thạch, hoặc là khác loại trang sức. Nhưng là giờ phút này lại nhìn kia một chuỗi tiểu quan tài, Đồng Văn Đào liền không nhịn được trong lòng suy đoán, những kia tiểu quan tài sẽ không mỗi một cái bên trong đều ở một cái kinh khủng như vậy quỷ đi. Lúc trước Đồng Văn Đào cũng từng nhìn đến mấy cái đại sư, bất quá hắn rất ít nhìn đến những kia đại sư ra tay. Chính là những kia đại sư động thủ cũng không có cái gì thần dị chỗ, thì ngược lại thấy thế nào cũng giống tên lừa đảo. Cũng là bởi vì cái này, Đồng Văn Đào chưa bao giờ cảm thấy phụ thân hắn trong miệng lợi hại đại sư có cái gì lợi hại. Lúc trước phụ thân nói cho hắn biết để cho hắn ở nhờ đến chính mình một vị đại sư nhà bạn chung, để cho hắn nói chuyện cẩn thận chú ý không cần phạm vào kiêng kỵ thời điểm, Đồng Văn Đào còn không cho là đúng. Hắn biết phụ thân ý tứ, là sợ hắn không cẩn thận nói ra cảm thấy đại sư đều tên lừa đảo lời nói đến đắc tội người, muốn Đồng Văn Đào nói phụ thân cũng quá nhỏ xem hắn, liền hắn tình thương cao như vậy, hắn làm sao có thể nói ra những lời này, tuy rằng trong lòng hắn đúng là muốn như vậy. Nhưng là không nghĩ đến cùng Tư Đồ Song Song gặp mặt ngày hôm sau hắn đã bị đánh mặt, nghĩ đến lúc trước chính mình thấy cái kia khủng bố quỷ anh, còn có Tư Đồ Song Song thản nhiên một câu liền đem đối phương thu phục nhẹ nhàng bâng quơ. đây hết thể nhượng Đồng Văn Đào đang sợ hãi đồng thời, trong lòng lại có chút ngứa một chút bắt đầu tò mò. Thiên sư A không phải là lừa đảo chính là vô cùng thần bí cao nhân, nay như vậy cái thần bí, trong truyền thuyết cao nhân liền rõ ràng xuất hiện tại trước mặt bản thân, điều này làm cho Đồng Văn Đào lòng hiếu kỳ dục dịch nay nhìn Tư Đồ Song Song lánh lánh đạm đạm mặt. Đồng Văn Đào không bao giờ cảm thấy Tư Đồ Song Song như vậy người không thể dung nhập xã hội, trên thực tế như vậy có bản lĩnh người chỗ đó còn dùng được dung nhập xã hội A, đó là người khác khóc xin đến cửa nâng tiền xin giúp đỡ. Còn muốn xem người có nguyện ý hay không kiếm tiền của ngươi. Nghĩ đến lúc trước trung niên kia nữ nhân nói cái gì cho Tư Đồ Song Song 20 vạn thỉnh cầu nàng sinh ra, không được còn có thể cho càng nhiều, kết quả Tư Đồ Song Song lại hoàn toàn bất vi sở động bộ dáng. Đồng Văn Đào đột nhiên có loại cha hắn cái kia công ty lão tổng đều không có Tư Đồ Song Song mò tiền bản lãnh lớn cảm giác. Nếu Tư Đồ Song Song biết Đồng Văn Đào tâm tư sẽ nghiêm túc nói cho hắn biết, thiếu niên, ngươi suy nghĩ nhiều, nàng đời trước thêm đời này, ước chừng nghèo mấy thập niên nếu không phải đời này hơn hai cái có tiền khách hàng lớn, nàng bây giờ còn đang tính toán tỉ mỉ suy nghĩ khi nào tiền trong tay có thể ăn bữa thì đâu. Song Song muội muội à. Trước đó hai mẹ con đó rốt cuộc là cái gì vấn đề a? Ta nhìn ngươi giống như bộ dáng rất tức giận. Đồng Văn Đào lúc trước tuy rằng nghe toàn trường, nhưng là chỉ biết là giống như cái kia bị mang đến đứa nhỏ có mạng người, còn bị trả thù cái gì, nhưng là rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, hắn hoàn toàn không biết, một đứa bé như thế nào liền có người mệnh nợ còn cái gì hoàn thân. Hoàn thân vậy mà Tư Đồ Song Song pháp nhãn có thể nhìn thấu quỷ, trước đó nàng cũng đã nghe mễ. Hoành Nghị tại Lâm Sơn trong bụng cùng nàng giảng thuật qua chính mình tao ngộ, cho nên Tư Đồ Song Song hoàn toàn rõ ràng chuyện này tiền căn hậu quả. Cũng là bởi vì như thế, cùng nhau nghe toàn trường Tiểu Thuận mới có thể tức giận như vậy lao tới, quả thực là Lâm Sơn này đối mẫu tử thật tại là quá đáng hận chút làm cho người ta nghe mễ. Hoành Nghị tao ngộ nhịn không được tâm sinh lửa giận, quả nhiên không chỉ là Tiểu Thuận cùng Tư Đồ Song Song tức giận. Đồng Văn Đào nghe qua sau cũng bị khí đứng lên đầy đất quay cái vài cái giữ thiếu niên chi nhân còn không có kiến thức qua xã hội phức tạp nhiều thay đổi, tâm tư thập phần đơn thuần, hắn phản. Ứng đầu tiên chính là, chúng ta hẳn là báo nguy, không thể để cho đôi mẹ con này đào thoát luật pháp chế tài.